Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 83. Thời Cửu không biết qua thời gian dài như vậy, chỉ có gặp mặt một lần lão giả hay không còn nhớ rõ hắn, tuy rằng đối Thời Cửu tới nói. Kia chỉ là mấy cái giờ trước kia sự tình, nhưng đối với vị kia lão giả tới nói. Khả năng đã qua 3-4 thiên thời gian, bất quá đương vị kia lão gia tử xoay người lại thời điểm. Thời Cửu liền xác định đối phương nhất định còn nhớ rõ chính mình. Bởi vì lão gia tử trên mặt có rõ ràng kinh ngạc biểu tình. Thật giống như khó mà tin được lúc trước không nghe khuyên bảo đi vào cư dân lâu Thời Cửu thế nhưng. Còn có thể sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mặt hắn, là ngươi. Lão gia tử chống quải trượng. Nhưng động tác thực tinh thần về phía Thời Cửu đã đi tới. Một vòng trước ta đã thấy ngươi, nguyên lai ngươi không có đi vào, có lẽ ta đi vào lúc sau lại ra tới, Thời Cửu kỳ quái lão gia. Tử trong giọng nói chắc chắn, lão gia tử lại nhanh chóng lắc lắc đầu. Không có khả năng, đi vào nơi đó người đều không thể trở ra, ta nhớ rõ nơi này là dọn trở lại tiểu khu đi. Vì cái gì kia đống cư dân lâu thoạt nhìn như vậy kỳ quái? Là ở kiến tạo thời điểm ra cái gì vấn đề sao? Thời Cửu bắt đầu từ lão gia tử trong miệng lời nói khách sáo, cư dân lâu là lúc sau tạo. Ở chỗ này kiến thành cư dân lâu phía trước đã từng là một mảnh chỉ có mấy đống vứt đi kiến trúc đất. Hoang, lúc ấy nơi này cũng đã trở nên phi thường tà hồ. Chỉ tiếc kiến dọn trở lại phòng người sẽ không tin tưởng những việc này, lão nhân bất đắc dĩ mà. Lắc lắc đầu Thời Cửu tắc như suy tư gì, nếu nơi này thật như vậy tà hồ, cũng không có khả năng kiến thành này đống cư dân lâu đi. Nếu công nhân nhóm có thể đem này đống kiến trúc kiến thành, nó hẳn là không có như vậy đáng sợ mới đúng, lão nhân lại thứ lắc lắc đầu. Ngươi lầm, nơi đó vẫn luôn đều thực tà hồ. Nhất tà hồ địa phương ở chỗ nó rõ ràng nguy cơ từ phía. Lại rất ít có người chú ý tới nơi đó tồn tại. Luôn là sẽ vô ý thức mà xem nhẹ rớt nó. Cho nên cái này tiểu khu kiến tạo thời điểm, căn bản là không có ở nơi đó tạo cư dân lâu. Ta vừa mới dọn tiến tiểu khu thời điểm, sở hữu địa phương đều đã thu thập thỏa đáng. Chỉ có nơi đó vẫn là đôi vứt đi kiến trúc phế tích đôi, nhưng không bao lâu. Kia đống giống cư dân lâu một thứ, liền lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nơi đó, lão gia tử nắm quải trượng tay bắt đầu. Có chút run rẩy, thật giống như là vô cùng vụng về bắt trước ngươi thật đi vào nơi đó. Lão gia tử nhìn về phía Thời Cửu trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, cũng không có Thời Cửu cười. Phủ nhận, phía trước nghe xong ngài lời nói lúc sau, ta ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Bất quá đối nơi đó vẫn là có chút tò mò, hy vọng có thể từ lão gia tử nơi này biết một ít giảm bớt lòng hiếu kỳ sự tình, ta biết cũng không. Nhiều lắm, lão gia tử nhìn về phía kia đống cư dân lâu phương hướng. Ở nơi này người đại bộ phận đều là phụ cận phá bỏ và di rời hộ. Cho nên từ nhỏ liền ở tại quanh thân, ta sẽ chú ý tới nơi đó. Cũng là vì từ nhỏ liền phát hiện trừ bỏ ta ở ngoài rất ít sẽ chú ý nơi đó. Ngẫu nhiên có chú ý tới nơi đó người, đại bộ phận dưới tình huống cũng sẽ bị ngăn trở. Nhưng nếu thực sự có người đi vào đi, kết quả nhất định là một đi không trở lại, dần già. Cùng ta cùng bối đều biết này phụ cận có cái không thể đi địa phương, nơi đó. Ban đầu là cái gì? Thời Cửu có chút tò mò. Ngài phía trước nói nơi đó ở biến thành dọn trở lại tiểu khu trước là đôi phế tích đất hoang đi. Phế tích là chỉ vứt đi kiến trúc. Nói cách khác nơi đó đã từng có người sử dụng. Hoặc là nói có người trụ. Vừa rồi lão gia tử tựa hồ nói qua. Ngài khi còn nhỏ nhìn thấy một ít muốn đi vào đi người. Nhưng đều bị ngăn trở. Đó là thật lâu trước kia sự tình. Lão gia tử lộ ra vẻ mặt hồi ức biểu tình. Nơi này đã từng thuộc về một hộ rất có tiền nhân gia. Rốt cuộc có bao nhiêu có tiền ta cũng không biết, chỉ nhớ rõ kia hộ nhân gia tòa nhà đặc biệt xinh đẹp. Trong nhà còn ở một cái cùng ta không sai biệt lắm đại nam hài, lúc ấy. Cái kia cổ quái địa phương liền ở kia hộ nhân gia cửa sau phụ cận. là một cái cùng loại tạp vật công cụ thất địa phương. Tuy rằng thượng rất nhiều đêm khóa, nhưng mỗi quá mấy ngày thời gian liền sẽ phát hiện những cái đó khóa đầy đất. Hình như là một cái vĩnh viễn đều khóa không được địa phương giống nhau, lão gia tử hồi ức mấy chục năm trước sự tình, phụ cận mất tích người càng ngày càng nhiều. Ta kỳ thật đều biết quỷ dị là cái kia phòng tạp vật. Kia hộ nhân gia cũng vẫn luôn đều ngăn cản người khác tới gần nơi đó. Nhưng mọi người xem hướng kia hộ nhân gia ánh mắt vẫn là càng ngày càng kỳ quái. Các loại kỳ quái ngôn luận cũng ùn ùn không dứt, cũng không biết có phải hay không bởi vì này đó. Sau lại kia hộ nhân gia liền dọn đi rồi, thậm chí ngay cả khế đất đều giao đi ra ngoài, trực tiếp từ bỏ miếng đất kia, như là muốn cùng cái kia cổ quái địa phương hoàn toàn chặt đứt liên lụy. Khi còn nhỏ ta cũng hỏi qua bên người lão nhân, các lão nhân có căn bản liền không có ý thức được kia địa phương cổ quái. Có liền tính ngẫu nhiên nhớ tới cũng sẽ quay đầu quên. Tóm lại quỷ dị đến cực điểm, bất quá cũng có biết kia địa phương lão nhân, nói ở kia hộ nhân gia xây lên tòa nhà phía trước. Kia địa phương liền có vẻ có chút tà môn, cho nên cổ quái hẳn là không phải nơi này thượng tồn tại cái gì vật kiến trúc. Mà là nơi này bản thân đi, lão gia tử đem chính mình biết nói sự tình toàn bộ đều nói cho thời. Cửu, đã không có gì nhưng nói lúc sau, mới vẫy tay cùng thời cửu cáo biệt mà thời cửu cũng từ lão nhân lời nói biết. Cư dân lâu cái này liên tiếp bất đồng thế giới thông đạo hẳn là đã ở trên mảnh đất này tồn tại rất dài thời gian rất lâu. Nói không chừng so nhiều tuổi nhất ma tộc đều còn muốn đã lâu, cho nên ngạc mộng thế giới xác thật là một cái triệt triệt để kẻ tới sau chiếm cư hóa thân vì cư dân lâu cổ quái không gian, thậm chí đem chính mình chủ thể đều giấu ở nơi đó. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, thời cửu cũng không có tiếp tục chậm trễ thời gian, nghĩ đến hắn đối thành thị này còn không phải rất quen thuộc. Dứt khoát liền ở tiểu khu cửa tìm xe taxi, báo ra thần bí phòng địa chỉ lúc sau. Tài xế trên mặt liền lộ ra hiểu rõ biểu tình, là vừa khai kia ra thần bí phòng sao. Gần nhất đi nơi đó người đặc biệt nhiều a, làm ta loại này đại thúc đều có chút ngứa nghề, xe taxi thúc đẩy sau. Tài xế tiên sinh thói quen tính mà cùng ngồi ở hậu tòa thời cửu nói chuyện phiếm lên. Đừng nhìn ta hiện tại là cái lái taxi xe, tuổi trẻ thời điểm ta cũng là cái nhà ma thám hiểm người yêu thích tới, thời cửu cười gật đầu. Hắn biết thế giới này đối cùng loại đồ vật mặc danh mê muội, cho nên thần bí phòng như vậy địa phương mới có như vậy hảo sinh ý, ta tới lui lui tiếp nhận. Nhiều như vậy khách nhân, liền làm game show minh tinh đều gặp qua. Còn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu ca đẹp như vậy, tài xế thư kính chiếu hậu ngắm liếc mắt một cái. Không làm bất luận cái gì ngụy trang thời cửu, tiểu ca có đối tượng sao? Ta nhưng thật ra nhận thức một cái. Thời cửu nhanh chóng trở về một câu, liền không phiền toái tài xế đại ca, vừa thấy chính là cái yêu cầu cao. Kỳ thật đang nói đối tượng phương diện mạo cái gì đều là tiếp theo. Quan trọng nhất là môn đăng hộ đối, tài xế một bộ người từng trải ngữ khí. Ta xem ngươi từ hạnh phúc tiểu khu đi ra, thời gian làm việc lại chạy ra ngoài chơi, hẳn là cái động rời hộ đi. Ta nhận thức cái kia trong nhà cũng rất có tiền. Không cần, ta đã có coi trọng đối tượng, thời cửu bất đắc dĩ mà cười cười. Có đôi khi môn đăng hộ đối cũng rất khó khăn, đối với thời cửu tới nói. Nếu thật để ý, môn đăng hộ đối, này bốn cái đáng sợ chữ. Chỉ sợ đến tìm một thân phận thực lực cùng chính mình tương đương nhân vật. Kia hắn có thể nghĩ đến nhất tiếp cận yêu cầu, khả năng chính là đối diện thần tộc thủ lĩnh, đáng tiếc. Thời cửu gặp qua tên kia vài lần, chẳng qua là cái kim quang lấp lánh tự cao tự đại da thịt xinh đẹp kỳ thật nội bộ đều đã mùi hôi. Gia hỏa, cho nên thời cửu vẫn là thích thoạt nhìn liền đặc biệt ăn ngon đối tượng. Hết chương.